Chương 4170 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ thiên đao. Người đăng, Thắng Thần Bảo có linh, đại sát khí từng đi theo Long Phi một đoạn thời gian, đại sát khí phía dưới. Càng là thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn chính là bốt cuối cùng tiếp khí. Lúc đầu, Long Phi cho đại kim cương, là muốn để đại kim cương tiến thêm một bước, nhưng bây giờ, vì trực diện thiên đế, Long Phi chỉ có thể triệu hoán, mặc dù đáng tiếc, nhưng Long Phi tin tưởng, nếu như đại sát khí lại dị biến, tuyệt đối so phá thiên mâu còn muốn ngu bức. Phá thiên mâu cũng có thể làm cho thiên đế thụ thương, khi đại sát khí đâu, nhiễm nhiên, Long Phi đã quyết định cứng rắn. Lúc đầu, Long Phi cũng không muốn nhiều như vậy, chỉ là muốn chém giết Lý Vô Mệnh, nhưng bây giờ, trong đan điền đại đạo chi căn quá ra sức để Long Phi trong lòng, bức thiết khát vọng, diệt thiên đế. Mà về phần vừa rồi thiên đế mình lời nói, càng làm cho Long Phi không cam lòng. Cấm kỵ, thương sinh cấm kỵ, ngươi là có bao nhiêu ngu bức, để thương sinh coi là cấm kỵ, không dám đi đụng vào, không dám đi chạm đến. Mẹ nó, lão tử không nhìn được nhất các ngươi những này tự xưng là cao cao tại thượng cuồng nhân, sinh ra đều là tự do thân, ngươi tính toán cái chim. Tự xưng là cấm kỵ, để lão tử cúng bái. Không có khả năng. Hôm nay, lão tử liền đánh ngã ngươi. Coi như ngươi là cấm kỵ, thì phải làm thế nào đây? Thiên địa đều sẽ run rẩy, thần linh cũng sẽ thúc thích, ngươi cái này cấm kỵ cũng sẽ tử vong. Long Phi không hề cố kỵ như là đã đến mức này, chưa nói, vừa tới ngọn nguồn sưu, mà cũng tại lúc này, đại sát khí từ Lý Nguyên Bá trên thân nháy mắt đi vào. Long Phi trước mặt, tại tiếp xúc nháy mắt, đang điền lực lượng bạo phát đi ra. Đinh, Chu Thiên đại sát khí biến dị, thăng cấp làm đồ thiên chi nhận. Thuộc tính, đồ, hủy diệt. Miêu tả, đồ thiên chi nhận, vô tận sát ý, ngưng tụ đồ thiên sát ý, diệt thiên. Chi sát cơ. Kỹ năng, đồ thiên. Duy nhất một lần công kích, bộc phát tuyệt đối sát ý, tất cả thiên địa nhân đồ. Long Phi trong lòng cảm giác, nhìn thấy cuối cùng miêu tả, trái tim phanh. Phanh trực nhảy, quả nhiên, căn bản không phải phá thiên mâu có thể so sánh. Chu Thiên đại sát khí biến đổi dị, trực tiếp chính là đồ thiên chi khí, thiên địa hạo đảng, ai dám nói đồ thiên, nhưng bây giờ, tay cầm đồ thiên chi nhận Long Phi, liền có như thế một loại xúc động, đó chính là đồ thiên, trời đều dám đồ, chỉ là thiên đế, tính là cái gì chứ a. Trong chớp nhoáng này, Long Phi trong lòng kích tình vạn trượng, chẳng cần biết ngươi là ai, chính là làm, xoát, nháy mắt, đao mang phóng lên tận trời, vạch phá màn trời, giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho xé rách. Ầm ầm ầm ầm, vô tận tiếng oanh minh liên tiếp, như là lôi đình chấn động, thiên địa treo. Ngược toàn bộ hỗn độn thiên địa đều đang run rẩy, giống như đồng dạng sợ hãi. Long Phi đâm là bạo phát đi ra một đao, lập tức, thiên đế trên mặt bối rối không thôi, quanh thân hoàng giả chi lực điên cuồng phóng thích, nhưng chính là như thế. Đối mặt Long Phi một đao kia, vẫn là lực chỗ không kịp, rầm rầm rầm, cái gì hoàng giả chi lực, cái gì trời ban tôn giả chí tôn chi lực, trong nháy mắt này đều là gà đất chó sành, chẳng phải là cái gì trực tiếp tan rã. Cái này sao có thể, loại lực lượng này, thiên địa làm sao lại cho phép tồn tại. Cái này hoàn toàn vượt qua không biết chi địa chuẩn tắc. Phán đạo người, đúng, ngươi chính là phán đạo người. Trách không được lực lượng của ngươi nhượng nhân nhìn không thấu. Hỗn độn chi chủ, mau ra tay a. Long Phi chính là phán đạo người. Nháy mắt, thiên đế sợ, tại hoàng giả chi lực phòng ngự biến mất về sau, trực tiếp bắt đầu lui nhanh, mở miệng cầu cứu, hy vọng hỗn độn chi chủ có thể xuất thủ, nhưng toàn bộ hư không, hỗn loạn tưng bừng, hỗn độn đều đã tiêu tán, hỗn độn chi chủ vẫn như cũ chưa từng xuất thủ, thậm chí, ngay cả cái bóng đều chưa từng xuất hiện. Xoát, Long Phi một đao, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, phản phất giống như đem đồ thiên chi thế ngưng tụ đến điểm cao nhất, trực tiếp truy kích mà đi. Bành, răng rắc. Thiên đế thân ảnh trực tiếp bị chém trúng, liên tiếp số lượng xuất hiện HP 699990000, một đao 60 tỷ lượng máu, mà lại, cái này là chân thật tổn thương, không nhìn đẳng cấp. Bành, thiên đế thân ảnh từ hư giữa không trung rơi xuống, trực tiếp rơi xuống ở trong bụi bặm, rầm rầm rầm, hỗn độn chấn động, toàn bộ hỗn độn sơn đều bị nện ra một cái hố sâu. Mà cũng trong nháy mắt này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, nháy mắt tại hỗn độn sơn bên trên bạo phát đi ra, một đạo huyết sắc càng là phóng lên tận trời, xoay quanh tại toàn bộ màn trời phía trên, quanh quẩn không đi. Trời à, đây là vật gì? Chí bảo sao? Thật cường hãn huyết khí, chẳng lẽ cái này hỗn độn sơn hạ ẩn chứa cái gì thiên tài địa bảo hay sao? Nhất định là, nếu như được đến loại lực lượng này lập tức, vô số tâm tư người đều tràn lan đối với cái này hỗn độn sơn hạ bạo phát đi ra trùng thiên lực lượng, tràn. Ngập khát vọng, nhưng bọn hắn cũng chỉ là khát vọng, căn bản không dám ra tay, thiên đế còn trong hư không, Long Phi cuồng bạo thủ đoạn, bọn hắn rõ mồn một. Trước mắt lúc này, ai đi đều là chịu chết, cũng ở thời điểm này thiên đế quay trở lại, cả người bẩn thỉu, từ trong hố sâu bay ra mà Long Phi, lúc này cũng thấy rõ trên người hắn lượng máu 5.000 ức, chân chính siêu cấp đại bốt, Long Phi ánh mắt phát lạnh, tinh quang thoáng hiện, từ hắn thăng cấp về sau, siêu cấp đại viên mãn giai đoạn, hoàn toàn đối hắn. Không tạo được uy hiếp, cũng sớm đã từ bốt sân khấu bên trên rời khỏi, chân chính có thể trở thành bốt, cũng chỉ có huyền đế loại này xưng tôn. Người bốt y rốt cục lại ra bốt ánh sáng y. Quá lâu, lão tử cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Long Phi trong lòng thình thịch nhảy lên, cái gì hỗn độn sơn huyết khí, căn bản không phải cái gì chí bảo. Điểm này, Long Phi đã sớm từ Long Bá Thiên trong miệng biết, hoàn toàn không có đi đụng vào dục vọng, mà lại, đây là hỗn độn chi chủ cục, ai dám ngấp nghé, coi như Long Phi hiện tại có đại đạo chi căn, cũng không dám đi đụng vào, dù sao, hiện tại, hắn còn không có tiến vào siêu cấp đại viên mãn đẳng cấp chi chênh lệch, liền là tuyệt đối hạn chế, chân chính bày ở trước mặt, chính là thiên đế, một tôn siêu cấp đại bốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thần bảo không đủ. Chẳng lẽ muốn dùng đế giả? Long Phi ánh mắt lấp lóe, đại đạo chi căn mặc dù cuồng bạo, đem thần bảo lực lượng thăng cấp, nhưng thần bảo đẳng cấp rõ ràng theo không kịp, cuồng bạo về sau, liền trực tiếp vỡ vụn răng rắc, vào lúc này, đại sát khí lực lượng phóng thích hoàn tất, một đao về sau, cũng bắt đầu sụp đổ. A a, Long Phi, bản đế muốn giết ngươi. Phán đạo người, liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Thủ đoạn của ngươi không có a. Ngươi bây giờ, bản đế nhìn ngươi muốn thế nào ngăn cản. Ngươi muốn chết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đế điên cuồng vô cùng. Thiên đế kiếm. Tru phán đạo. Thiên đế lại ra tay, lực lượng toàn thân bộc phát, xoát, kiếm mang từ trên trời giáng xuống, thẳng bức Long Phi. Bất tử chi thân, tuyệt đối bá thể, mở. Long Phi hai mắt ngưng lại, nháy mắt. Làm ra phản ứng phốc. Một kiếm giáng lâm, toàn bộ thương khung hóa thành kiếm quang thế giới, ngàn vạn kiếm ảnh phô thiên cái địa, giống như muốn đem toàn bộ hỗn độn không biết chi địa cho giảo nứt trong chớp nhoáng này. Long Phi cảm giác được linh hồn đều tại lôi kéo, áp lực cực lớn ép tới hắn thở dốc đều trở thành khó khăn, phốc phốc, vô số đạo kiếm ảnh xông phá chân trời, trực tiếp đánh vào rồng bay người lên. Một sát na, Long Phi cảm giác cả người bị vạn tiễn xuyên tâm, kinh mạch, cốt tủy, huyết nhục bên trong đều tràn đầy khó mà chống lại lực lượng, nếu như không là tuyệt đối bá thể, bất tử chi thân, hiện tại đã mất mạng. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.